Gamer xưng bá dị giới. Chương 304, Song Long. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên chứng kiến trong thức hải một đầu lam bạch sắc ngự thiên băng long cùng hỏa hồng sắc địa ngục hỏa long phát ra long uy trận trận thì trong lòng vô cùng kích động, không ngờ hắn lại có thể ngay lập tức thành công ngưng luyện ra hai cái thánh phẩm võ hồn. Phạm Thiên lập tức đem hệ thống võ hồn mở ra để kiểm tra thông tin của hai võ hồn mới thu được. Nhìn được thông tin của nó thì hắn vô cùng kích động. Võ hồn, ngự thiên băng long, đẳng cấp, thánh phẩm, hiệu quả, tăng 100, ngoại công, tăng 100, nội công, tăng 100, ngoại phòng, tăng 100, nội phòng, tăng 100, thể lực, tăng 100, sinh lực, thiên phú, huyền băng hộ thể, thánh cấp, băng tâm, thánh cấp, tụ linh, thánh cấp, thần thông, băng chi lĩnh vực, đem khu vực xung quanh biến thành băng vực. Kẻ tiến vào sẽ bị hàn khí nhập thể tốc độ giảm mạnh. Võ hồn, địa ngục hỏa long, đẳng cấp, thánh phẩm, hiệu quả, tăng 100, ngoại công, tăng 100, nội công, tăng 100, ngoại phòng, tăng 100, nội phòng, tăng 100, thể lực, tăng 100, sinh lực, thiên phú, địa ngục hỏa, thánh cấp, hỏa diễm thể, thánh cấp, tụ linh, thánh cấp, thần thông, khống hỏa. Có thể khống chế các loại thiên địa dị hỏa. Huyền băng hộ thể, huyền băng hộ thể gia tăng khả năng phòng ngự. Băng tâm, thân mang băng khí gia tăng sát thương hệ băng đồng thời tăng khả năng kháng băng. Địa ngục hỏa phụ thể gia tăng khả năng tấn công. Hỏa diễm thể, thân mang hỏa khí tăng sát thương hệ hỏa đồng thời tăng khả năng kháng hỏa. Tụ linh, sở hữu long tộc thiên phú. Tốc độ tu luyện được đề cao. Thánh phẩm võ hồn tăng phúc hiệu quả chỉ bằng một nửa thần cấp võ hồn. Nhưng hắn lại sở hữu tới hai thánh phẩm võ hồn nên hiệu quả cộng lại đã ngang ngửa thần cấp võ hồn rồi. Ba loại võ hồn cộng lại khiến cho các loại chỉ số ngoại công, nội công, ngoại phòng, nội phòng, thể lực và sinh lực của Phạm Thiên tăng lên gấp 5 lần. .400, chưa kể đến thiên phú của hai đại thánh phẩm võ hồn gia tăng rất nhiều chỉ số phòng ngự cùng tấn công cho Phạm Thiên. Chưa kể tới hai thiên phú tụ linh thánh cấp làm cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng đáng kể nhất chính là hai đại võ hồn thần thông mà Phạm Thiên mới đạt được. Thần thông khống hỏa giúp cho Phạm Thiên cưỡng ép trưởng khống các loại thiên địa dị hỏa. Chừng nào hồn khí của Phạm Thiên còn chưa cạn thì hắn chính là hỏa diễm quân vương. Thử nghĩ xem nếu như ngươi thân mang một loại thiên địa dị hỏa uy lực vô cùng nhưng khi lâm trận nó lại bị kẻ địch khống chế tấn công ngược lại. Chủ nhân thì có lẽ ngươi sẽ phải ôm hận mà chết. Thần thông băng chi lĩnh vực thì lại càng không cần phải bàn cãi chính là một loại thần thông cực kỳ thích hợp trong chiến đấu. Chỉ cần bước vào băng chi lĩnh vực của Phạm Thiên tốc độ của kẻ địch sẽ bị giảm mạnh từ đó khiến cho hắn chiếm hết tiên cơ mà bại địch. Mặc dù mỗi thánh phẩm võ hồn chỉ có thể mang cho Phạm Thiên một loại thần thông kém xa bốn loại thần thông của thần cấp võ hồn nhưng hai đại thần thông này cực kỳ hữu dụng nên Phạm Thiên vẫn rất vui vẻ. Làm người nên biết thỏa mãn. Người khác cả đời chỉ có thể có một loại võ hồn thần thông thậm chí đại đa số võ giả võ hồn không đạt tới thánh phẩm thì một loại thần thông cũng không có được, Phạm Thiên sở hữu tới 6 loại thần thông thì đã là rất khủng khiếp rồi. Phạm Thiên thử nghiệm đem ngự thiên băng long tinh phách và ngoài ý muốn phát hiện ra địa ngục hỏa long ngưng luyện võ hồn thành công thì ngay lập tức liền có ý định để cho chúng nữ cũng bắt đầu phục dụng ngưng thần đan để tu luyện luyện hồn quyết. Đã có kinh nghiệm tu luyện luyện hồn quyết thì Phạm Thiên liền hiểu được tiểu thế giới không phải là nơi tốt nhất để tu luyện môn bí pháp này. Phải tiến hành tu luyện luyện hồn quyết ở ngoại giới mới có thể phát huy được điểm mạnh của nó. Chưa biết chừng khi đang tiến hành dẫn dắt các loại tinh phách chúng nữ lại có thể bất ngờ thu được một loại tinh phách cường đại nào đó. Trước hết để thử nghiệm Phạm Thiên liền chọn ra vài người có tu vi cao nhất trong chúng nữ để tiến hành ngưng luyện võ hồn. Đồng thời hắn cũng đem ngự thiên băng long tinh phách đặt ở đại điện để chúng nữ có thể đem tinh phách của nó rút ra từ đó ngưng luyện võ hồn. Đến lúc đó một loạt võ giả mang thánh phẩm ngự thiên băng long võ hồn xuất hiện tại thiên thế đại lục chẳng phải là vô cùng kinh hãi thế tục sao? Nhưng rất nhanh thì Phạm Thiên đã thất vọng rồi. Đàm Hoa Liên là một trong những người đầu tiên tiến hành thử ngưng luyện võ hồn do nàng có tu vi cao nhất chỉ thấp hơn Cát Lôi và Mỹ Cao mà thôi. Nàng phục dụng ngưng thần đan sau đó cố gắng dẫn đạo ngự thiên băng long tinh phách vào thức hải của mình nhưng không thể làm được. Phu quân, ta đã cố gắng dẫn đạo nhưng ngự thiên băng long tinh phách lại không ngừng bài xích linh hồn của ta. Phạm Thiên nhìn sang thấy Cát Lôi, Mai Du Tần, Nguyệt Linh, Mỹ Cao cùng với Tú Lệ cũng gặp phải vấn đề tương tự. Ngay cả Hàn Mai Tiết Thân mang băng tầm võ hồn cũng là hàn tính võ hồn nhưng cũng không thể tu lấy ngự thiên băng long tinh phách thì Phạm Thiên liền loại bỏ. Khả năng do các nàng tới từ thế giới khác, thông qua tiểu thế giới tẩy lễ thì linh hồn của chúng nữ đã được sửa đổi để phù hợp với thiên thế đại lục hơn nữa luyện hồn quyết là hệ. Thống xuất phẩm nên cho dù là người của chư thiên vạn giới cũng đều có thể tu luyện mới đúng. Nếu vậy thì chỉ có thể là mỗi một người đều chỉ phù hợp với một vài loại võ hồn nhất định. Phạm Thiên có khả năng là do trùng hợp mà hắn có thể ngưng luyện băng hỏa song long võ hồn hoặc cũng có thể nhờ vào hệ thống mà hắn phù hợp với mọi loại võ hồn nhưng chúng nữ thì không được như vậy. Trong lúc Phạm Thiên còn đang thất vọng thì bỗng hắn nghe thấy Đàm Hoa Liên thốt lên. Phu quân, ta cảm nhận được hai đạo tích phách đang ở gần. Nó đang nằm trong, Ma Linh Kiếm và Quỷ Diện Giáp. Ta thử dẫn đạo thì hai đạo tinh phách này liền tiến vào thức hải của ta. Phạm Thiên hơi kinh ngạc, không phải chỉ có Hỏa Long Đao mới có tinh phách thôi sao? Hệ thống, vậy là sao? Hệ thống liền đáp, thượng phẩm hồn khí đã có khí linh hoàn chỉnh nên sở hữu tinh phách không có gì lạ. Chỉ là chúng không phải tinh phách được sinh ra tự nhiên rồi gia nhập vào Hỏa Long Đao như địa ngục Hỏa Long tinh phách mà thôi. Phạm Thiên nghe xong thì liền gật đầu. Hắn làm gì phải quản tinh phách là tự nhiên hay nhân tạo chứ? Có thể dùng được là tốt rồi. Hoa Liên, mau đem nó ngưng luyện thành võ hồn đi. Đàm Hoa Liên gật đầu rồi bắt đầu tập trung vận chuyển luyện hồn quyết. Hắn để mấy người Tú Lệ, Mai Du Tần, Mỹ Cao và Y Hoa thử dẫn đạo tinh phách bên trong bát đại kỳ bảo xem có thành công hay không. Quả nhiên Mai Du Tần dễ dàng đem huyền vũ phá thiên cung tinh phách dẫn vào bên trong thức hải. Mỹ Cao cùng Y Hoa sau đó cũng đã thành công đặc biệt Tú Lệ còn ngoài ý muốn thu được một đạo tinh phách từ dưới đáy biển lên vào trong thức hải của mình khiến Phạm Thiên cảm thấy mình đem địa điểm tu luyện luyện hồn quyết ra bên ngoài quả thực vô cùng chính xác. Thiên thế đại lục qua ngàn vạn năm tồn tại thì không nơi nào là không có lượng lớn tinh phách tồn tại. Dựa vào ngưng thần đan chúng nữ có thể mang tính lựa chọn đem những loại tinh phách sở hữu tiềm lực mạnh mẽ dẫn vào thức hải mình rồi bắt đầu ngưng luyện võ hồn, sau nửa ngày. Mấy người Hoa Liên rốt cuộc đã thành công đem võ hồn ngưng luyện và chính thức xóa bỏ điểm bất lợi duy nhất so với võ giả của thiên thế đại lục. Trong đó Hoa Liên có thể nói là thu hoạch lớn nhất khi ngưng luyện thành hai cái thánh phẩm võ hồn từ tinh phách bên trong Ma Linh Kiếm và Quỷ Diện Giáp. Hắc Thiên Ma võ hồn cùng Bạch Diện Quỷ võ hồn. Khi biết nàng sở hữu hai đạo thượng cổ bách tộc võ hồn là ma tộc cùng quỷ tộc thì Phạm Thiên vô cùng ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng Hoa Liên sẽ thu được hai đạo khí võ hồn không ngờ kết quả lại khác xa suy nghĩ của hắn. Cùng với đó Mai Du Tần thì thu được một đạo thánh phẩm huyền vũ võ hồn cũng là thú võ hồn chứ không phải khí võ hồn. Mỹ Cao thì thu được bồ đề thụ tự nhiên võ hồn còn Y Hoa cùng Tú Lệ thì giống như Hoa Liên thu được song sinh võ hồn. Võ hồn của Y Hoa là nhật nguyệt võ hồn. Loại võ hồn khá hiếm có và cũng rất mạnh mẽ trong tự nhiên võ hồn. Tú Lệ thì ngược lại thu được khí võ hồn có bản thể khá tương tự quái danh kiếm mà không thiên kỳ bách quái như chúng nữ. Nhưng bù lại nàng cùng Hoa Liên và Y Hoa là người ngưng luyện thành công song sinh võ hồn. Võ hồn thứ hai của Tú Lệ chính là một thượng cổ bách tộc hiếm hoi còn tồn tại tới ngày nay ngoại trừ hồn tộc và yêu tộc. Đó chính là hải tộc. Cách chương.